Quân Lâm Thiên Hạ, chương 1269, Thánh Nhân Phù Chiếu, góc truyện audio.com, người này nếu không có bản lĩnh như vậy, làm sao có thể sống đến bây giờ? Đổi lại là người khác, cho dù mấy ngày nay có ngươi 5 lần 7 lượt âm thầm trợ giúp, chỉ sợ cũng khó đem thiên địa này quấy động như thế. Nhưng lần này thật sự có chút ngoài ý muốn. Thái Thượng Lão Quân lẩm bẩm một tiếng, sau đó vung tay áo. Mặt đất bên dưới đã chuyển thành trong suốt, phảng phất như không có vật gì cản trở, có thể xuyên thấu qua 9 tầng mây trời nhìn thấy cả hồng hoang thế giới. Cúi người nhìn xuống, lông mày trắng của lão nhân lập tức thoáng nhướng lên. Nếu Phục Hy cùng Hiên Viên đã động, chỉ sau tiếp theo vẫn còn. Chỉ thấy khắp thứ hải bốn phương có vô số quang trụ vọt lên bầu trời. Theo sát sau Tam Hoàng, bên dưới tầng trời cũng có mấy đạo quang trụ không kém hơn họ bao nhiêu, lại có thể cùng sánh vai với phương hướng Vạn Thọ Sơn lần lượt xuất hiện trong thiên địa. Tây Hoa Đạo Nhân, Tử Hư Đạo Quân, Thái Tố Đạo Quân, Dòng Hư Chân Nhân, Đông Minh Chân Quân. Sao lại như thế, sao lại như thế, ngay cả lão gia hỏa này cũng chịu ra rồi. Sớm như vậy đã ra mặt chuẩn bị tự tìm cái chết sao? Cơ hồ mỗi khi đọc lên một tên người, sắc mặt Huyền Đô Pháp Sư càng thêm tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vài vị này khí tức chỉ kém Chấn Nguyên Tử, giờ phút này lại hợp lực biểu lộ, khiến bên dưới hạ giới triều tịch linh lực đang dao động kịch liệt lập tức càng thêm cuồng bạo. Cả thiên địa đều đang sôi trào chấn đãng, mà giờ khắc này nếu Nhạc Vũ có mặt tại đây, nghe được câu nói của Huyền Đô sẽ càng thêm cảm thấy kinh dị. Đồng Minh Cao Thượng Hư Hoàng Đạo Quân, Tây Hoa Cao Thượng Hư Hoàng Đạo Quân, Tử Hư Cao Thượng Nguyên Hoàng Đạo Quân, Dòng Hư Tam Nguyên Thái Minh Thượng Hoàng Đạo Quân, Thái Tố Cao Hư Thượng Cực Tử Hoàng Đạo Quân. Những vị này đều là những tôn thần tối cao có danh tiếng, được liệt vào đệ nhất tầng bên trong đạo gia chân linh nghiệp vị đồ làm bạn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thái Thượng Lão Quân cũng cảm thấy kinh dị, đối với câu mắng cuối cùng của Huyền Đô Pháp Sư trực tiếp gác qua thản nhiên nói. Làm sao lại không được? Chẳng lẽ phải chờ tới khi sư đệ kia của ta tổng trưởng đạo giáo, sau đó họ bị liệt vào phản thần, đợi khi ngày tận thế đến thì vẫn lạc hay sao? Hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó lão nhân tóc bạc chợt cười, phẩy nhẹ tay áo khiến trên bàn cờ lại hiện thêm vài quân cờ đen. Cũng không sớm lắm, chỉ là theo đạo lý nên sớm đứng thành hàng mà thôi. Mặc dù muốn xem trọng việc này, nhưng cũng nên có cực hạn. Huyền Đô Pháp Sư vẫn ngơ ngẩn nhìn xuống phía dưới, sau một lúc lâu mới thất thần khẽ lắc đầu. Vài vị sư thúc kia xưa nay lánh đời không ra, tránh ở thế ngoại, chấm dứt nhân quả. Hiện giờ nếu hiện thân, trừ phi là vài vị thánh nhân đồng thời xuất hiện, nếu không việc thay đổi triều đại thiên đế chỉ sợ không cách nào đảo ngược. Cho dù có thể đem việc hôm nay áp chế, nhưng chỉ sợ uy vọng của thiên đình cũng đã tổn hại, tiếp cận sụp đổ. Còn đang nói chuyện, bên ngoài Thái Thanh Đại Xích Thiên lại có một đạo phù chiếu do huyền hoàng nhị khí biến thành mạnh mẽ đột phá cấm chế trùng điệp hướng vào bên trong Bát Cảnh Cung phi độn đến. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ánh mắt Thái Thượng Lão Quân híp lại, tiếp theo trong mắt hiện tia tinh mang. Đến rồi, pháp lực mở ra, liền trực tiếp cầm phù chiếu vào trong tay. Sau một lát trên gương mặt lộ ra vài phần trào, góc truyện audio.com, phúng cùng tự diễu, vị sư tôn kia của ta vẫn có tính cách như vậy. Mặc dù muốn nhường bước cũng làm không được dứt khoát. Muôn vàn tính kế toàn bộ quỷ mưu, nhưng điều kiện này thật sự làm cho người ta không thể chống đẩy. Huyền Đô Pháp Sư thoáng nhíu mày, tò mò hỏi, ý của sư tổ là muốn sư tôn ra mặt áp chế việc lần này. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu, chư thánh hiện thân, quần tiên nghịch phản, đây gọi là ý tứ khó khăn cản trở. Trung Thiên Thượng Đế, nắm giữ hết thảy thiên địa, vốn là vạn tiên đứng đầu. Cần ngồi yên trên đế vị cũng phải được thiên hạ chư tiên cho phép. Việc hôm nay nhiệt náo quá lớn, làm sao có thể ép xuống được. Huyền Đô Pháp Sư như có suy nghĩ gì, tiếp theo trên mặt chợt tỉnh ngộ, mỉm cười. Thì ra là thế, lần này đúng là tiện nghi cho vị đại đế kia. Bên trong Diệu Pháp Đại La Thiên, cả thiên cảnh đều bị vô số khí trụ đập vào, lay động chấn đãng từng đợt, vô số bụi mù nhấc cao cuốn quét vào trong thiên không. Khiến cả phạm vi thiên đình cơ hồ toàn bộ quan viên binh tướng sắc mặt đều trắng bệch như giấy, khiếp sợ thất thố, giáo giác nhìn xung quanh không biết nên làm thế nào cho phải. Cả thiên cảnh giờ phút này giống như sắp bị sụp đổ, trên vân không rõ ràng ẩn hiện vết rạn. Tình hình bên trong Thông Minh Cung tốt hơn được một chút, tiên quan nữ tiên đều đứng tại chỗ, nhưng trên mặt cũng khó nén được hoảng sợ. Một ít tiên tu phẩm cấp tương đối cao đang sôi nổi tập hợp nghị luận không ngừng. Tình hình này thật sự muốn thay đổi triều đại thiên địa. Chỉ sợ là không sai, ta nhớ được năm xưa trước khi đế tuấn thân vẫn, bên trong thiên cảnh cũng có tình hình như hôm nay. Tân nhậm thiên đế chỉ sợ chính là vị ở phương Bắc kia đi. Nghe nói vị kia cũng là cửu cửu mệnh cách, không kém gì đế tuấn năm xưa.